Hai người cũng không nói gì, Mạnh Thanh Dung còn liếc mắt nhìn Tiểu Báo Tử một cái, xác nhận xem đối thủ của mình là thật hay là giả. Tiểu Báo Tử cũng chẳng thèm để ý, chỉ là trong lúc Mạnh Thanh Dung liếc mắt nhìn hắn, thì khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua. Thái độ như vậy ở trong mắt những người đứng xem thì là một loại coi rẻ. Trên mặt Mạnh Thế An và Mạnh Hải Thần đều lộ vẻ giận dữ, nhưng người trong cuộc là Mạnh Thanh Dung lại không có cảm giác gì. Sau khi xác nhận đối thủ xong, nàng cũng không hề nói ra một tiếng, cây trường đao hình thù kỳ lạ trong tay nàng xoát một tiếng liền bổ tới chỗ Tiểu Báo Tử. A, trừ bỏ Tiểu Báo Tử ra, mọi người ở đây đều hô lên một tiếng. Một đao này của Mạnh Thanh Dung không hề có bất kỳ điểm báo trước nào, cũng không có chào hỏi, tốc độ cũng cực nhanh, nhanh đến nỗi, ở giữa sân chỉ có một mình Mạnh Hải Thần là có thể phản ứng lại. Cái này, đã gần như là đánh lén. Một đao này hạ xuống, chuẩn bị chém xuống người Tiểu Báo Tử, mọi người vốn dĩ cả kinh tiếp tục nhìn lại, lại tiếp tục kinh sợ. Cách chương.